Anh ta còn chưa nói câu nào. Tại sao Từ Nam Đống lại có hành động như vậy? Ba người tim đập thình thịch, mơ hồ đoán được gì đó. Rất có khả năng là sợ hãi. Từ Nam Đống đang sợ hãi. Hơn nữa còn là sợ hãi cực độ. Nếu không phải như vậy, thì tại sao ông ta lại quỳ xuống không chút nghĩ ngợi như vậy chứ? Nghĩ đến đây, hai chân bọn hắn nhũn ra, đầu óc choáng váng. Lẽ nào lần này gặp phải đối thủ nặng ký rồi sao? Người của ông à? Lâm Chính liếc nhìn Từ Nam Đống, hỏi. Từ Nam Đống do dự một lát, nhỏ giọng đáp. Đúng, đúng vậy, tôi nhớ ông là người kinh doanh mà. Nuôi lũ tay chân này từ bao giờ vậy? Ánh mắt Lâm Chính lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ngoài ra tôi là người ghét nhất bị lừa, Nam Đống, ông hiểu ý tôi chứ? Toàn thân Từ Nam Đống run rẩy, há miệng đáp. Tôi xin lỗi, cậu Lâm, bọn họ là người của A Thiên. Vậy à, Lâm Chính gật đầu, bình thản nói. Ông cảm thấy chuyện này nên làm thế nào? Cậu Lâm, chúng tôi không dạy dỗ quản lý đàn em cẩn thận, là lỗi của chúng tôi. Mong cậu tha thứ cho chúng tôi một cơ hội nữa. Chúng tôi nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc bọn họ. Từ Nam Đống vội kêu lên, sau đó tự tát hai cái vào mặt mình. Thứ lợi hại nhất của một thương nhân là ánh mắt. Từ Nam Đống cũng được coi là một thương nhân thành đạt. Ông ta nhìn thấu Dương Hoa và Huyền Y Phái, cũng biết rõ chủ tịch Lâm này có thế lực đáng sợ đến mức nào. Nhà họ Từ có thể đứng vững ở Nam Thành không phải là nhờ ông ta, cũng không phải là nhờ Từ Thiên, mà là nhờ thần y Lâm này. Nếu không nhờ Dương Hoa chống lưng, thì nhà họ Từ có thể được thoải mái như hiện giờ sao? Từ Diệu Niên không chỉ một lần dặn dò ông ta, nhất định phải dốc sức làm việc cho cậu Lâm. Nhưng ông ta không ngờ, người dưới tay mình lại tìm đến gây sự với Lâm Chính. Nếu Lâm Chính nổi giận, nhà họ Từ, e là sẽ biến mất ngay trong đêm nay. Trong lòng Từ Nam Đống chỉ muốn băm vằm anh Phác, nhưng sự đã rồi, việc ông ta có thể làm là cố gắng cứu vãn. Đứng lên đi, ngày mai ông và Từ Thiên đến phòng làm việc gặp tôi. Lâm Chính đưa mắt nhìn về phía xa, thấy không ít khách khứa đều nhìn về phía này. Cũng may trời tối, bọn họ không nhìn thấy gì. Nhưng nếu để người ta bắt gặp thì cũng không phải là chuyện tốt, nên anh quyết định để tính sổ sau. Từ Nam Đống gật đầu như giã tỏi. Chủ tịch Lâm yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Nhưng Lâm Chính chẳng nhìn ông ta lấy một cái, chỉ ôm Tô Nhu lên rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nam Đống thầm kêu khổ, thở dài thườn thượt, cũng thầm chửi ông em trai vô tích sự. Ngay cả đàn em của mình cũng không trông chừng cẩn thận. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông bỗng xông tới, ngăn Lâm Chính lại. Mẹ kiếp, thằng chó này, mày muốn đi đâu? Người kia chỉ tay vào Lâm Chính chửi. Cách Chương.